Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, một quyền. Thật là một quyền. Ngộ Đạo Bi bên cạnh, kiếm khí vờn quanh, kinh khủng khí lãng quét chung quanh cát bay đá chảy. Trương Tông Cẩm một người một kiếm đứng tại chỗ, phảng phất dung nhập hoàn cảnh chung quanh một dạng. Cái kia như là lợi kiếm một dạng dáng người thật sâu khắc sâu vào lòng người. Trương Tông Cẩm không hổ là có thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng thiên kiêu. Dù là tức giận tới cực điểm, một khi trong tay cầm kiếm, liền nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Ở đây tất cả mọi người bị Trương Tông Cẩm cỗ khí thế này chấn nhiếp. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Trương Tông Cẩm, không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm. Như vậy tâm cảnh đã vượt qua ở đây tất cả mọi người. Trái lại Dương Chân, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, mặc dù cho đến bây giờ đều không có lộ ra khiếp đảm tư thái. Bất quá đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Trương Tông Cẩm bây giờ trạng thái rất tốt, gần như có thể đem chính mình toàn bộ thực lực đều phát huy ra. Trương Tông Cẩm tu vi vốn đến liền còn cao hơn Dương Chân nhiều lắm. Bây giờ tâm cảnh thế mà một chút cũng không có bị hủy diệt. Đây cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Tất cả mọi người âm thầm sợ hãi thán phục tại Trương Tông Cẩm tâm cảnh trầm ổn. Liền liền Dương Chân sắc mặt đều là biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn Trương Tông Cẩm. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, Trương Tông Cẩm cười ha ha. Trường kiếm một chỉ, đối với Dương Chân nói ra: mặc dù không muốn thừa nhận, ngươi đúng là một nhân tài, bất quá có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Cái này cùng tông môn không quan hệ, ngươi cho rằng tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập đại tông môn sao? Lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người đổi sắc mặt, cùng nhau nhớ tới Trương Tông Cẩm nói tất cả mọi người là A Miêu A Cẩu sự tình. Trương Tông Cẩm cái này lời mặc dù nói khó nghe, bất quá lại là sự thật không thể chối cãi. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách gia nhập đại tông môn. Nhất định phải là thiên phú cao thiên tài mới có thể bị đại tông môn thu lấy. Dương Chân cười cười, nói ra, không sai, ta xác thực nghĩ sai. Vốn cho là ngươi chẳng qua là cái mua danh chuộc tiếng hạng người, không nghĩ tới lại còn là một nhân tài. Nghe được liền liền Dương Chân đều thừa nhận Trương Tông Cẩm là một nhân tài. Tất cả mọi người hít vào một hơi, Dương Chân bắt đầu phục nhuyễn. Thế nhưng là việc đã đến nước này, liền xem như chịu thua thì có ích lợi gì? Trương Tông Cẩm ánh mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân cái kia chậm rãi từ từ tiếng nói vang lên lần nữa. Đồng thời còn dựng lên một cây ngón giữa. Một quyền, nếu như một quyền ta không cách nào đánh bại ngươi, giết sóc thịt tùy tiện. Cái gì? Một quyền? Mọi người chung quanh đều cho là mình nghe lầm, vốn cho là Dương Chân muốn chịu thua nhận lầm. Ai biết Dương Chân thế mà ở ngoài sáng biết Trương Tông Cẩm hiện tại tâm cảnh cực cao tình huống. Dưới, còn có thể nói ra ngông cuồng như thế nói tới. Trương Tông Cẩm giận quá thành cười, chỉ vào Dương Chân nói ra: tốt, đủ cuồng, nếu như ta liền ngươi một quyền đều ngăn cản không nổi, từ nay về sau nhìn thấy ngươi ta đều đi vòng qua. Ngươi vòng quanh ta đi làm cái gì? Tất cả mọi người là bằng hữu, bằng hữu ngươi biết a? Dương Chân một mặt chân thành nói ra: ta chính là muốn vũ kỹ của ngươi, thiên hạ đệ nhất tiện võ kỹ. Ngươi? Trương Tông Cẩm sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đã tức hổn hển, gào thét một tiếng: tốt, chỉ cần ngươi có thể một quyền đánh bại ta, đừng nói là võ kỹ, ta cái mạng này đều cho ngươi. Chọc tức, Trương Tông Cẩm là chân khí hỏng, tóc đều từng chiếc dựng lên, thấy chung quanh một đám người lập tức đối Trương Tông Cẩm kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá Dương Chân lại muốn võ kỹ của hắn, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Càng lời nói vô căn cứ chính là Dương Chân thế mà tuyên bố muốn một quyền đánh bại Trương Tông Cẩm. Dương Chân này chẳng lẽ choáng váng? Ông, thiên địa vù vù, Trương Tông Cẩm trường kiếm trong tay bộc phát ra một tiếng nối liền trời đất vù vù. Cả người hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh, cùng lúc đó, Dương Chân trên thân đồng dạng bộc phát ra một đoàn chân nguyên lực số lượng, mà lại là cuồng bạo nhất lôi nguyên. Trúc cơ kỳ lục trọng, có người nhìn ra Dương Chân tu vi, lập tức giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Vẻn vẹn một canh giờ không đến thời gian, Dương Chân thế mà từ trúc cơ kỳ tam trọng tu luyện đến trúc cơ kỳ lục trọng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dương Chân trước đó nhất định là tại ẩn giấu thực lực. Đám người khiếp sợ không tên. Tô Khinh Ngữ đôi mắt sáng lên, có chút kinh ngạc nhìn một chút Dương Chân. Trường Dương công chúa càng là kinh ngạc nới rộng ra ríu rít môi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Trương Tông Cẩm cười ha ha, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng trúc cơ kỳ lục trọng liền có thể cùng ta Trương Tông Cẩm là địch sao? Hôm nay liền để cho ngươi là sự cuồng vọng của ngươi vô tri trả giá đắt. Theo Trương Tông Cẩm tiếng nói rơi xuống đất, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn lóa mắt tinh quang. Những ánh sáng này vỡ ra, thế mà tạo thành vô số đến hình kiếm khí lãng, phô thiên cái địa hướng về Dương Chân vọt tới. Bách kiếm tề minh, đây là Trương Tông Cẩm kinh khủng nhất sát chiêu. Bách kiếm tề minh, song, không nghĩ tới Trương Tông Cẩm vừa lên đến chính là sát chiêu. Lần này Dương Chân muốn mạng sống cũng khó khăn. Kinh khủng kiếm mang hướng về Dương Chân vọt tới. Vô số kiếm khí đem chung quanh mặt đất đều hoạch xuất ra từng đạo đủ hung ác. Cuồng bạo chân nguyên bạo động gây nên vô số khí lãng vù vù. Trong chớp mắt đi tới Dương Chân bên người. Cùng lúc đó, Dương Chân thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Đám người thần sắc hãi nhiên ở giữa khắp nơi tìm kiếm Dương Chân thân ảnh, đều coi là Dương Chân đột nhiên chạy. Nhưng mà sau một khắc, Ngộ Đạo Bi phụ cận tu sĩ cùng nhau hít vào một hơi. Đối mặt phô thiên cái địa kiếm khí, Dương Chân không lùi mà tiến tới. Thế mà cứ như Phật xông vào đầy trời kiếm khí bên trong. Lúc này Dương Chân trên thân lôi quang lập lòe, dù là vô tận kiếm khí ở trên người hắn lưu lại vô số vết thương, trong chớp mắt trở nên máu me đầm đìa. Dương Chân tốc độ đều không có chút nào ảnh hưởng, trên mặt thậm chí lộ ra một tia gần như điên cuồng dáng tươi cười. Thiên Ma Cương Quyền, Dương Chân tự lẩm bẩm. Thập trọng, rầm rầm rầm, một cỗ lôi đình lập lòe. Từng tiếng đinh tai nhức óc oanh minh từ trong tay Dương Chân bạo phát đi ra. Cái kia quấn quanh lấy vô tận lôi xà tất cả đều âm mang ở giữa hướng về Trương Tông Cẩm đánh tới. Cái tên điên này, tuyệt đại đa số người đều đổi sắc mặt. Nhìn xem Dương Chân dáng vẻ ánh mắt lóe lên từng đợt hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân dĩ nhiên như thế chi hung ác. Nếu như là đối với địch nhân ngược lại cũng thôi, nhưng hắn mẹ nó đối với mình cũng ác như vậy, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Mặc cho vô số kiếm khí ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, cũng muốn một quyền nện ở Trương Tông Cẩm trên thân. Vô số người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt tràn đầy kinh hãi. Oanh, một tiếng âm thanh lớn truyền đến, xen lẫn từng chiếc xương sườn đứt gãy thanh âm, phô thiên cái địa kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Trương Tông Cẩm thân thể giống như là một viên đạn pháo một dạng, oanh một tiếng tung bay mà quay về, nện vào đống cỏ bên trong, văng lên vô số bùn đất đá vụn. Ngộ Đạo Bi chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Ngộ Đạo Bi trước máu me đầm đìa Dương Chân. Trong mắt kinh hãi bị kinh dị thay thế, máu me khắp người Dương Chân tựa như là một cái ma vương một dạng. Trên thân lôi quang chớp động, một cỗ lực lượng cuồng bạo để cho người ta hãi nhiên. Một quyền, thế mà thật chỉ là một quyền. Trương Tông Cẩm liền đã mất đi sức tái chiến, nằm tại trong bụi cỏ, thần sắc đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Tự lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đúng vậy a, cái này sao có thể? Trương Tông Cẩm thành danh đã lâu, mọi người sở dĩ xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng là bởi vì hắn tu luyện kiếm pháp võ kỹ bên trong có một chiêu tên là Bách Kiếm Tề Minh Kinh. Khủng kiếm pháp, cơ hồ chưa từng thua trận. Thế nhưng là dù vậy, đều không thể gánh vác Dương Chân một quyền. Dương Chân một quyền đến cùng khủng bố đến mức nào? Đám người còn chưa kịp phản ứng, Dương Chân cười hì hì đi vào Trương Tông Cẩm trước mặt, ngồi xổm xuống nói ra: "Đa tả a, thiên hạ đệ nhất tiện quả nhiên danh bất hư truyền." Phốp, Trương Tông Cẩm một ngụm lão huyết phun tới, đám người chung quanh cũng có một loại muốn thổ huyết xúc động. Dương Chân quá vô sỉ, nếu như Trương Tông Cẩm là thiên hạ đệ nhất kiếm, Dương Chân liền là chân chính thiên hạ đệ nhất tiện. Bất quá cũng có rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ, Dương Chân tên yêu nghiệt này đến tột cùng có thể từ trong ngộ đạo bi lĩnh ngộ được cái gì? Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.